Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 674. Góc truyện audio.com. Chương 674. Nhưng mà cho dù như thế, vì suy nghĩ cho sự an toàn của cậu chử nhà mình, Vệ Nam lập tức liên lạc với cấp dưới, phái người đi đến tập đoàn Hàn Thị trước, chuẩn bị giúp đỡ cho Trừ Trấn Phong bất kỳ lúc nào. Lúc này, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tập đoàn Hàn Thị, Hàn Lệ Thu hứng khởi nhìn về phía người đàn ông đang đứng đối diện mình, nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Tần Hoài An đang ở đâu? Trừ Trấn Phong trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Tần Hoài An à? Hàn Lệ Thu lăn bánh xe, từ từ đến trước mặt của anh, nhưng lại cố ý làm ngơ câu hỏi của anh. Thay vào đó nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai tuần tú như tạc tượng của anh. Thở dài bùi ngùi. Không hổ danh là người đàn ông mà chị gái tôi nhìn chúng. Xem ra còn có sức hút hơn hình trong tạp chí nữa. Nói xong, giơ một cánh tay lên, sờ vào eo của anh. Trừ Trấn Phong cau mày kinh tởm. Đột nhiên giơ tay ra, nắm chặt tay của cô ta, đồng thời cũng ngăn cản hành động của cô ta. Trừ Trấn Phong lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo. Chỉ cần tôi dùng sức là có thể bóp gãy xương cốt yếu đuối này của cô. Nói cho tôi biết, Tần Hoài An ở đâu? Hàn Lệ Thu vẫn nở nụ cười như lúc ban đầu. Trong mắt hiện lên một tia sáng điên rồ bất cần. Tùy tiện nhếch môi cười một cái. Vậy thì anh cứ bóp thử đi. Tôi muốn xem lời anh nói rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Trong đáy mắt của cô ta có chút hận thù. Nếu như Trừ Trấn Phong dám bóp gãy tay của cô ta, thì hôm nay cô ta nhất định sẽ không để người đàn ông này bước ra khỏi tập đoàn Hàn Thị. Tất nhiên Trừ Trấn Phong nhìn ra được ý khiêu khích trong mắt Hàn Lệ Thu. Đáy mắt anh một chút địch ý khẽ chớp. Tay vừa đang định dùng sức, trợ lý của Hàn Lệ Thu lại đúng lúc này gõ cửa. Cô hai, bố con nhà họ Vương tới gặp cô. Đầu mày Hàn Lệ Thu khẽ cau lại. Không đợi cô ta lên tiếng, Trừ Trấn Phong đã hất văng tay cô ra ngay. Nhanh chóng đi qua, dứt khoát mở cửa ra. Ngoài cửa, hai bố con Vương Thanh Hà và Vương Bách Điền không ngờ cửa lại mở ra đột ngột như vậy. Càng không ngờ tới người ra mở cửa lại là Trừ Trấn Phong. Hai người không kịp chuẩn bị, vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa kịp thu lại. Đần ra nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt u tối của Trừ Trấn Phong quét qua khuôn mặt hai người. Cuối cùng dừng lại trên mặt Vương Bách Điền. Mặc dù anh không nghĩ tới hai người họ sẽ xuất hiện ở đây, nhưng cũng đã nghe qua Vệ Nam báo cáo qua tình hình rồi nên anh cũng không bất ngờ mấy. Chỉ là, trong lòng vẫn không thể nhịn được có chút khó chịu. Ánh mắt anh u ấm nhìn Vương Thanh Hà. Nói, chuyện trước đây của mẹ con Tần Hoài An tôi đã điều tra rõ rồi. Là cô tiết lộ hành tung của bọn họ cho Hàn Lệ Thu có phải không? Sự hoang mang nhanh chóng xẹt qua trong ánh mắt của Vương Thanh Hà. Nhưng đối mặt với ánh mắt sáng quắc hỏi ép của người đàn ông này, có giấu bao nhiêu cũng không có tác dụng, chỉ đành thẳng thắn trả lời. Nói, phải, quả nhiên, Trừ Trấn Phong có chút thất vọng trong lòng. Cách chương.